Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 299 đảo huynh đệ góc tường. Sao thấy nàng cúi đầu trầm mặc không nói. Gia Cát Nguyệt nhịn không được duỗi tay đi khải một chút nàng kia che đậy con mắt tóc mái. Rất bất mãn mà nói thầm nói, ngươi nha đầu này, như thế nào có thể ở một cái siêu cấp đại soái ca trước mặt thất thần đâu. Này quá đả thương người đi. Dương Tử Mi buồn cười mà ngẩng đầu chừng hắn một cái. Gặp qua tự luyến, không có gặp qua như vậy tự luyến. Thời khắc ở trong miệng bĩu môi reo lên chính mình là soái ca. Chẳng lẽ liền không cảm thấy e lệ sao? E lệ, ta vì cái gì yếu hại tao? Chẳng lẽ ta lớn lên không soái sao? Gia Cát Nguyệt thực lang thang mà dương dương đầu, bát bát tóc mái, đích xác, rất tuấn tú. Cái này Dương Tử Mi cũng không thể không thừa nhận, trừ bỏ Long Trục Thiên, hắn chính là nàng gặp qua soái nhất nam nhân. Ngay cả thành thục sau Mẫn Cương đều là so ra cây monster. Ta là Long Trục Thiên hảo huynh đệ, ngươi là hắn nữ nhân, chúng ta xem như người quen tới. Đến đây đi, bồi ta đi uống vãn trà. Nhìn đến nàng kia nhìn chính mình khinh thường ánh mắt tương đương đáng yêu, Gia Cát Nguyệt lại nhịn không được duỗi tay bắt nàng tóc mái. Dương Tử Mi đem hắn tay chụp bay, đừng tùy tiện lộng loạn ta này tuyệt thế vô song kiểu tóc. Phúc, ngươi cũng rất tự luyến sao? Gia Cát Nguyệt cười, đối với tự luyến người, tự nhiên đến càng thêm tự luyến. Dương Tử Mi đương nhiên nói, ha ha. Gia Cát Nguyệt cười to vài tiếng, híp mắt đào hoa xem nàng, thú vị, không nghĩ tới giống Long Trục Thiên như vậy mất mặt nam nhân cư nhiên tìm giống ngươi như vậy thú vị nha đầu, quả thực là quá siêu cao thuế nặng thiên vật, ta liền thích ở hắn trên người siêu cao thuế nặng. Dương Tử Mi nhướng mày nói, ngươi đây là đố kỵ không tới tấm tắc. Gia Cát Nguyệt xách miệng phe phẩy đầu nói, tiểu nha đầu, ta cảm thấy giống ngươi như vậy bản tính cùng ta mới hẳn là trời sinh một đôi. Không bằng như vậy, ngươi vứt bỏ Long Trục Thiên cái kia hũ nút, cùng ta ở bên nhau khoái ý nhân sinh, được không? Không tốt. Dương Tử Mi quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Gia Cát Nguyệt không cam lòng hỏi. Không nghĩ làm ngươi lưng đeo khởi đảo huynh đệ góc tường tội danh. Dương Tử Mi dương môi cười nói, vì ngươi. Không nói đến lưng đeo đảo huynh đệ góc tường tội danh, liền tính là vạn phục không kiếp đều không có vấn đề. Gia Cát Nguyệt vẻ mặt kiên quyết vỗ ngực nói, ta có vấn đề. Dương Tử Mi tự nhiên có thể nhìn ra Gia Cát Nguyệt vui đùa chị, cười nói, bởi vì ta thiệt tình không thích ngươi. Gia Cát Nguyệt thực thất bại mà gục xuống đầu, vì cái gì đâu? Ta nào điểm làm ngươi chọn lựa dịch, ta đây chính là tùy tiện chiêu vẫy tay một cái, muốn cùng ta nữ nhân từ thành Đông bài đến thành Tây, vậy ngươi vẫy tay đi. Dương Tử Mi nhún vai, ta đi rồi, không được đi. Gia Cát Nguyệt lại lần nữa ngăn cản nàng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay ngươi cần thiết đến bồi ta uống một chén trà. Tâm sự thiên, nếu không, ta sắp buồn đã chết. Hành, Dương Tử Mi trả lời, thấy hắn hai mắt sáng lên, ngự khí dừng một chút nói, bất quá có điều kiện, ngươi nha đầu này, quả thực là quá đáng giận, bồi bằng hữu uống trà còn nói điều kiện, chờ Long Trục Thiên tên kia trở về, ta phải hướng hắn khiếu nại. Làm hắn hiu ngươi. Gia Cát Nguyệt phát điên mà kêu la, nếu hắn thật làm như vậy, ta cũng không có cách nào. Dương Tử Mi không cho là đúng nói, bất quá Ta tin hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Hảo hảo hảo. Ta bại. Gia Cát Nguyệt chịu thua tư thái. Điều kiện gì? Nói đi. Đừng làm cho ta nhảy sông chết là được. Đương nhiên, nếu này đây thân tương hứa nói, ta nhất định sẽ rất vui lòng đem ta chính mình đóng gói đưa lên. Dương Tử Mi lại lần nữa hãn nhiên. Hết chương.